ABO, cao nhân tất hữu cao nhân tủ. Chương 3, H, lần đầu chơi XO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ cẩn thận nên Cố Huyên vẫn không hoàn toàn đánh dấu An Vũ San. Chỉ là tạm thời đánh dấu nàng. Răng cô cắn nhẹ vào tuyến thể sau cổ An Vũ San. Tiêm pheromone của mình vào đó. An Vũ San, a, sự nôn nao trong cơ thể An Vũ San hình như cũng vì vậy mà giảm bớt một ít. Nàng cảm nhận được nụ hôn của Cố Huyên rơi xuống vùng da thịt quanh tuyến thể của nàng. Nhẹ nhàng mà dày đặc, rất thoải mái, nhưng nàng còn muốn càng nhiều hơn nữa. Nàng đẩy đầu Cố Huyên ra, áp miệng cô vào ngực mình. An Vũ San, Cố Huyên ngậm đầu về, nàng ngậm rất cẩn thận, rất dịu dàng, dường như có một luồng điện từ vú chảy khắp cơ thể nàng. Lại càng có một trụ điện nối thẳng đến giữa hai chân nàng. Khiến chân tâm nàng sóng ngầm mãnh liệt. An Vũ San, vào đi, A Huyên. Cảm giác bồn chồn vừa mới được đánh dấu tạm thời đè xuống lại đột nhiên như được nhen nhóm trở lại. An Vũ San cảm giác giữa hai chân nàng rất trống rỗng khó chịu. Bên trong vừa ê vừa sưng, nàng kiềm lòng không đặng vươn tay cầm lấy cây gậy TH. T có thể cứu mạng kia, đẩy nó vào dưới hạ thể mình. Cố Huyên không có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng cô có thể nhìn ra An Vũ San đang khó chịu. Bản thân không nên để nàng chủ động như vậy. Cô lấy tay An Vũ San ra, tự cầm côn TH, T của mình, dùng đầu gậy chọc vào cánh hoa. Nhưng cô chọc nửa ngày cũng không tìm thấy nơi có thể đi vào. Trong phút chốc, cô không biết nên làm gì mới tốt. Lên giai đoạn cấp 3 thì mọi người bắt đầu phân hóa. Quyển 10 câu chuyện hát đọc vào ban đêm cũng trở thành chủ đề nóng của mọi người. Thậm chí còn có một số alpha chia sẻ video khiêu dâm cho nhau. Còn trêu đùa bình luận và pha trò cợt nhả trước mặt Omega. Cố Huyên không tham gia vào việc đó. Cô rất phản cảm với chuyện này. Từ nhỏ mẹ đã dạy cô là không nên đem cơ thể người khác ra làm trò đùa. Dù cô phân hóa thành alpha hay là omega thì đều không thể làm như vậy. Cô vẫn luôn tự giác tuân thủ. Nhưng cô cũng biết tình dục là một chuyện rất bình thường. Gần như tất cả mọi người đều sẽ làm. Nhưng lại không thể tùy tiện làm. Cô vẫn luôn cho rằng chuyện tình dục là thần thánh. Không nên bị xem như là đề tài tám chuyện. Chuyện thần thánh như vậy, cô chỉ muốn cùng An Vũ San cùng nhau khám phá. Nhưng kế hoạch ban đầu của cô là sau khi kết hôn. Cho nên hiện tại cô không có chuẩn bị gì cả. Nhưng hiện tại chuyện đã như thế này rồi. Cô có căng ra đầu thì cũng muốn được đờ. T. Cô dựa vào cảm giác chọc đầu gậy lên cánh hoa ướt át. Sau đó trượt theo khoảng trống. Vài lần như vậy khiến côn TH, T của cô cũng bắt đầu trơn ướt. Trong lúc hoạt động thì cô còn cảm nhận được khe hở chậm rãi nuốt côn TH. T của mình hẳn là nơi này rồi. Cô thử cắm vào bên trong. Cái miệng vốn nhỏ nhắn đã chậm rãi mở ra theo sức của cô. Và cây gậy TH, T to lớn của cô thật sự đã cắm vào được. Thật thần kỳ, Cố Huyên lại tiếp tục cắm côn TH, T vào trong. Đầu gậy như là tướng quân mở rộng lãnh thổ. Có nó là phong nên quá trình phần thân phía sau cắm vào dễ dàng hơn rất nhiều. Cố Huyên rất chuyên tâm. Cả quá trình An Vũ San cũng không phát ra tiếng. Chờ Cố Huyên cắm toàn bộ côn TH, T vào rồi lại ngẩng đầu nhìn An Vũ San. Thì mới phát hiện sắc mặt nàng không tốt. Mặt nàng trắng bệch, còn cắn bàn tay đang ôm mình. Cắn ra vết đỏ trên làn da trắng nõn. Cố Huyên, A San, cậu sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tính tình của An Vũ San và Cố Huyên hoàn toàn tương phản. Và thái độ về tính dục cũng khác nhau. Khi nàng biết Cố Huyên phân hóa thành alpha thì nàng đã tìm hiểu qua một số kiến thức. Tuy rằng không biết cụ thể hành động như thế nào, nhưng nàng biết vào lần đầu tiên thì Omega sẽ đau. Lần này nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng không ngờ nó lại đau đến vậy. Nhưng nàng không muốn bỏ giờ nửa chừng nên vừa rồi nàng vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại Cố Huyên hỏi nàng như vậy, thì nàng bỗng lại thấy ấm ức. Không phải nói là làm tình rất thoải mái sao? Vì sao nàng đau quá vậy? Nếu sau này mỗi lần làm đều đau đến vậy, thì nàng và Cố Huyên làm sao có thể hun đúc tình cảm qua OOXX được? An Vũ San, chỗ đó đau. Đột nhiên nàng cảm thấy Cố Huyên là một đồ tồi. Vừa rồi cắm nhanh đến vậy, cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Cố Huyên luống cuống, cô lập tức rút côn THT ra. Mình xin lỗi, rất xin lỗi. Chúng ta vẫn là đừng làm. Nhìn côn THT sưng tấy của Cố Huyên, dục vọng trong lòng An Vũ San bỗng lớn hơn nỗi sợ đau của nàng. Không được, hiện tại nếu hối hận thì đau đớn vừa rồi chẳng phải sẽ hóa thành công dã tràng sao? Lần này cậu chậm một chút là được. Tuy là vừa mới bắn một lần, nhưng chút ngọt ngào này đối với Alpha đang động dục căn bản như là muối bỏ biển. Cố Huyên cảm giác côn THT của mình sắp nổ tung rồi. So với An Vũ San thì cô lại càng không muốn dừng lại. Cho nên sau khi An Vũ San nói như vậy thì cô đỡ côn THT lại lần nữa nhắm thẳng vào cửa huyệt. Lần này cô cắm rất chậm, cô vừa cắm vào vừa quan sát biểu cảm của An Vũ San biểu tình. Khi An Vũ San trao mày thì cô lo lắng không thôi. Côn THT mới cắm vào một nửa mà trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cố Huyên vẫn rất xót nàng. Từng hành động vừa rồi của Cố Huyên đều lọt vào mắt An Vũ San. Nàng không đành lòng tra tấn Cố Huyên. Đau đớn giữa hai chân cũng đã khá hơn nhiều. Nàng nói, cậu nhanh lên đi. Hình như là do vừa rồi nên lần này mình không đau lắm. Nhưng Cố Huyên vẫn không dám khinh thường. Cô vẫn thận trọng đút nửa côn THT còn lại vào. Sau khi vào rồi cô cũng không dám nhúc nhích. Thời gian càng lâu, người cô có hơi tê, hai cánh tay chống bên người An Vũ San có hơi run. An Vũ San véo eo cô, đồ ngốc này, động đi chứ, mình khó chịu lắm. Cố Huyên lo lắng hỏi, thật sự không có việc gì sao? An Vũ San, Cố Huyên bắt đầu di chuyển vòng eo, thong thả ra vào trong lỗ thịt, thật thoải mái, khoái cảm rất nhanh đã cuốn trôi An Vũ San. Đau đớn vừa rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác choáng váng tê dại. Sau đó cô Huyên liên tục thọc vào rút ra. An Vũ San cảm giác cơ thể mình mềm nhũn, mềm đến tận xương, làm cảm giác mềm oạt mà chỉ cần chạm vào đã rớt ra. An Vũ San, quả nhiên là rất thoải mái. Chuyện người lớn không lừa mình. Nàng ôm cổ Cố Huyên, thoải mái biểu đạt sự vui sướng của mình bên tai cô. Mặt Cố Huyên còn đỏ hơn An Vũ San. Sao cậu lại xem cái đó? An Vũ San khẽ cười bên tai Cố Huyên. Môi nàng khẽ hôn lên vành tai cô. Xem chuyện người lớn thì làm sao? Rất hay. Hôm nào mình cho cậu một quyển. Cậu đọc đi. Học hành chăm chỉ. Tạo phúc hai ta. Rốt cuộc Cố Huyên vẫn là tay mơ làm tình. Tuy rằng ban đầu rất thoải mái, nhưng về sau sức lực lại không đủ. Từng cú đâm rút của cô không hề có quy luật. Mạnh một chút thì làm An Vũ San thoải mái muốn rên thật to. Yếu một chút thì lại làm nàng sốt ruột. An Vũ San, sang trái một chút. An Vũ San quyết định nói thẳng khát vọng của mình. Tính phúc của mình thì tự mình nắm giữ. Cố Huyên, là chỗ này à? Cố Huyên dựa vào cảm giác đưa côn THT sang bên trái một chút. An Vũ San, chỗ đó, xuống chút nữa, một chút. Cố Huyên vẫn rất có chút thiên phú. An Vũ San chỉ cần chỉ một cái là cô lập tức tìm được đúng vị trí. Làm An Vũ San sướng đến mức không nói nên lời. Nàng thầm tính thời gian lần sau ba mẹ sẽ vắng nhà. Làm tình thoải mái như vậy, phải thường xuyên làm mới tốt. An Vũ San, Huyên, nhanh hơn nữa. khoái cảm đến cao độ. Tốc độ vừa rồi đã không thỏa mãn An Vũ San được nữa. Cố Huyên cũng sớm có ý này, nhưng lại sợ An Vũ San không thoải mái. Hiện tại An Vũ San chủ động mở miệng nên tất nhiên cô sẽ thỏa mãn nàng rồi. Cố Huyên ôm chặt An Vũ San, eo cô nhanh chóng đâm vào lỗ nhỏ của An Vũ San như động cơ. Huyệt thịt so với vừa rồi lại chặt hơn một chút. Mỗi lần cô ra vào thì ma sát giữa mép gậy và các nếp gấp trong lỗ lại càng rõ ràng hơn. Khoái cảm kỳ diệu sinh ra từ côn THT, dọc theo xương sống truyền tới đại não của cô. Cố Huyên, Cố Huyên cũng rên rỉ. Tiếng rên của cô khác với An Vũ San. An Vũ San rên thì vũ mị quyến rũ. Khi cô rên lại mang theo tiếng thở dốc rõ ràng. Nghe có vẻ mạnh mẽ lại đáng tin cậy. Cảm giác áp bức của Alpha ngày càng mạnh. Bé Omega vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến hiện tại hoàn toàn đã bị Alpha cắm cho mềm nhũn. Ngửi thấy mùi tin tức tố hương quýt nồng nặc. Đầu óc An Vũ San đã choáng váng. Hiện tại cô đã không thể suy nghĩ được nữa. Chỉ biết hạ thể đang không ngừng chảy nước ép. Cơ thể vô thức phối hợp với mỗi va chạm của Cố Huyên. An Vũ San, Cố Huyên, sâu hơn chút nữa. Cậu thật tuyệt. Cố Huyên, An Vũ San rên rỉ gần như nức nở. Nhưng Cố Huyên vẫn không dừng lại. Bởi vì cô biết, đây là nước mắt sung sướng của An Vũ San. Cô cũng như nàng ấy, cảm động vì lần làm tình này. Cố Huyên, A San, mình muốn chết trên người cậu. Thiếu nữ 17 tuổi không giấu giếm tình ý. Những gì cô nói và làm đều ở trong trạng thái chân thực nhất. Lần hoan ái này khiến Cố Huyên dục tiên dục tử. Côn THT trong cơ thể khuấy động không biết mệt mỏi. An Vũ San liên tục rên rỉ. Các nàng mang theo sự thăm dò. Mang theo tình yêu ngây ngô. Ở trên giường đổ mồ hôi như mưa. Dù cảm giác lần đầu không được hoàn mỹ, nhưng lần đầu tiên cùng nhau làm tình lại là người mà hai người cho là người hoàn hảo nhất. Các nàng tin tưởng những khuyết điểm nhỏ đó cuối cùng cũng sẽ trở nên hoàn hảo cùng với người này. An Vũ San, Cố Huyên, mình sắp chịu hết nổi rồi. An Vũ San run rẩy bắn ra. Thủy triều nóng bỏng cọ rửa côn THT Cố Huyên, nóng đến mức. Cô cũng bắn ra, chất lỏng trào ra trực tiếp bắn vào trong cơ thể An Vũ San. Một đợt lại một đợt, theo sự thọc rút của Cố Huyên, nó được đưa vào sâu trong lỗ nhỏ của An Vũ San. Tinh dịch ấm nóng dễ chịu chui vào hoa huy, lại làm An Vũ San run rẩy. Đây thực sự là một trải nghiệm khó quên mà. Cách chương.